Chương 840, quyết đấu 1. Một thân sát khí toàn bộ khai hỏa lang vân, khiến Thất Huyền run lẩy bẩy lên. Là Cao Quý Thiên Chủ. Hắn thực lực cùng Độc Cô Nhất Đao không sai biệt lắm, cái trước hoàn toàn là thế tập chế, thực lực cũng không bằng hắn mấy cái người ca ca. Vừa rồi cũng hao phí tốt nhiều chân khí, đối mặt hung hăng như vậy lang vân, căn bản cũng không dám xuất thủ. Bọn hắn giờ phút này là phân thân, mà lang vân cũng là thần hồn hư ảnh. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng tỉnh táo lại, tâm lý đau xót, thấy được Thất Huyền khỏe miệng một vệt máu, cái sau coi như trà sát điểm cũng bị phát giác. Nàng rất rõ ràng biểu đệ của nàng, Thất Huyền nhịn không được, liền xem như nàng đối mặt Thái Thượng Đế Quân, cũng không có nắm chắc bắt lấy hắn. Thất Huyền ở chỗ này sẽ chỉ vướng chân vướng tay lại nói tại Yêu Nguyệt Nữ quang trong mắt, Lăng Vân là điên rồi. Đại chiêu đều đi ra. Bầu trời cái kia cái cự đại kim sắc đám mây ân hẳn là kim đoàn. Bên cạnh cái kia hát sắc tuyền qua, không phải liền là thần phạt ta, vòng xoáy bên trong không ngừng còn có sấm chớp rền vang hoảng sợ cảnh tượng. Còn có cái này hùng hậu đục ngầu sát khí, bốn phía bên bờ thần viêm, ở trên đảo đống nhiên xuất hiện gai đất cái này không phải liền là muốn bọn họ chết ta điên rồi thế mà biến thái như vậy, nhiều như vậy đại chiêu, có phải hay không ăn vi phạm lệnh cấm đang ăn dược. Gây rồi Thất Huyền sắc mặt dần dần trắng bệnh, toàn bộ hòn đảo thế mà còn có trận pháp xong đây là chó cùng dứt dầu a một cái nắm khuôn mặt đưa tới huyết án. Hắn cũng không muốn phân thân chết như thế biệt khuất ta Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cuống cuồng cùng Thất Huyền thần thức giao lưu biểu đệ, hắn quá mạnh, tựa hồ là có kế hoạch, có chuẩn bị. Trước mắt nhiều như vậy đại chiêu, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cũng không tin Lăng Vân là lập tức làm ra. Ta biết ta, làm sao bây giờ Thái Thượng Đế Quân không nghe chúng ta giải thích ra Thất Huyền bắt đầu lòng nóng như lửa đốt, hắn có thể ra chuyện, nhưng là hắn biểu tỷ không được, bảo hộ nữ nhân không phải liền là trách nhiệm của hắn á nơi này có không trợn, bất quá ta có biện pháp, chỉ có thể đưa ngươi ra ngoài. Ngươi nhất định phải hồi Nguyệt Hạ Thành tìm Tiểu Bất Điểm, đem nàng mang đến. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng quyết định nói ra. Nếu như có biện pháp nào có thể ngăn cản Thái Thượng Đế Quân, nàng nghĩ chỉ có nữ nhi của hắn Tiểu Bất Điểm. Thế nhưng là biểu tỷ, một mình ngươi ở chỗ này chịu đựng được ta trở về muốn không ta ở chỗ này thủ vững, chính ngươi đi không được, ngươi ngăn không được hắn. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng lắc đầu Thất Huyền một hiệp thì bị miểu sát đi dù sao nhiều như vậy đại chiêu đang đợi mệnh lệnh. Chúng ta liều mạng đi, dù sao cũng là phân thân mà thôi. Không được. Phân thân chết rồi, thực lực giảm lớn, vực chủ chi vị nhất định bị dao động, lại nói, bà là chân thân, ta không thể lưu nàng một cái ở chỗ này. Thế nhưng là không nhưng nhị gì hết, không muốn lầm bà lầm bầm lập tức Yêu Nguyệt Nữ Hoàng xuất ra một thanh cầm, đàn này tên là thuộc nữ cầm này, thuộc nữ cầm cũng không phải là thượng cổ thần khí thuộc nữ cầm nó là bắt trước, bề ngoài cùng thượng cổ thần khí thuộc nữ cầm giống như lúc. Mặc dù là bắt trước, nhưng là cũng là một kiện thần khí A, uy lực cũng là ngưu bức ghê gớm. Có một tiếng cầm âm nổi lên, Thất Huyền lại bị một đạo hư không lỗ hổng lôi đi biểu tỷ chờ ta Lăng Vân chủ quan, nhướng mày, lập tức phản ứng vừa định ra chiêu, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng lại gảy một đạo cầm âm. Lăng Vân bị đẩy lui a hắn cười sờ lên tay trái, vờ y ma thương tổn tới thần khí còn có thể dạng này lại no y trong tay ngươi cầm có phải hay không thượng cổ thần khí thuộc nữ cầm Lăng Vân nào hải hiện hiện hình ảnh. Không sai biệt lắm Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cũng không tính giải thích, bắt đầu đạn từ khúc. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, từ khúc còn thật là dễ nghe. Còn nhắm mắt lại lắng nghe đây. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng thầm nghĩ, lại kéo từng cái 9 tầng cầm âm chấn ở trong gầm trời trên đất gai đất bị Yêu Nguyệt Nữ Hoàng trong khoảnh khắc phá mất, còn lại những lực lượng kia còn hướng lấy Lăng Vân vọt tới. Nhất chiến động thương khung khủng bố như vậy cầm âm bao phủ bốn phía, lướt qua vô tận hải, chấn động tới sóng to gió lớn, từng cái cột nước phun ra ngoài, trực trùng vân tiêu. Lộ Thủy Tam Thiên sát tượng Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nhanh chóng khải, lực lượng hủy thiên diệt địa thai nghén mà sinh. Lăng Vân liên tục đẩy lui của hắn thần hồn hư ảnh bị thương. Một tiếng rung động, thập phương động, ngàn dặm lưu quang, thiên địa thất sắc, hòn đảo bắt đầu tứ phân ngũ liệt, toàn bộ đều là Yêu Nguyệt Nữ Hoàng kiệt tác cá nhìn ngươi có năng lực gì Lăng Vân lạnh lùng nói. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, tiểu nữ tử không có gì bản sự, bất quá Thái Thượng Đế Quân, ngươi qua được đến A kinh khủng âm luật phía dưới Lăng Vân không cách nào đi về phía trước động nửa bước, căn bản không đến gần được Yêu Nguyệt Nữ Hoàng. Vũ khí tương khắc tính thú vị bất quá cũng là đồ bỏ đi thôi, bại tướng dưới tay. Lăng Vân lông mi gảy nhẹ. Bại tướng dưới tay Yêu Nguyệt Nữ Hoàng không hiểu ra sao, nàng cái gì thời điểm thua ở hắn thủ hạ đấu giá lầu tranh đấu không phải mới đấu hai hội hợp a người nào cũng không có thắng được a nói năng lộn xộn Thái Thượng Đế Quân điên thật rồi thần giới bên ngoài Thất Huyền Tư cờ GIN thổ huyết a mẹ nó hô hắn vào không được Nguyệt Hạ Thành. Lý do chính là không có thẻ thủy tinh, vào không được. Truyền tống môn không phản ứng, không có người công phục vụ, một mực lặp lại cảnh cáo. Gây rồi hắn giờ phút này hận không thể đập chết chính mình. Thẻ thủy tinh đang đấu giá lầu lúc, hắn sinh khí, bóp nát, còn biểu thị về sau cũng sẽ không lại đến. Cứu mạng à có ai không Thất Huyền đổi phế trảo tóc của mình, một đầu phát ra rối bời. Ngươi cũng chơi chán, bản đế cũng nghe mệt mỏi. Lăng Vân căn bản thì không muốn dựa vào GNZONZ yêu qua Y Nguyệt Nữ Hoàng, chỉ cần hắn nghĩ, một bộ thân pháp liền có thể trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt của nàng. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nghe được Lăng Vân tự tin như vậy, tâm lý âm thầm gấp, lại kéo từng cái, nàng biểu đệ nên tìm đến tiểu bất điểm đi không giống nhau nàng lần nữa phản ứng ngoanh ầm ầm bầu trời thần phạt hạ xuống, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng không chỗ có thể trốn, tại chỗ thủ hộ lao thái bà. Kim đoàn tách ra ánh sáng chói mắt, đâm người nhãn cầu, hoàn toàn thì mơ mà tờ không ra. Thần viêm bắt đầu hướng về nàng chậm rãi lan tràn mà đến, mang theo thôn phệ hết thể địch ý, trên đảo sinh vật đều hồn phi yên diệt. Yêu Nguyệt Nữ nghiến răng nghiến lợi, thân thể bốn phía nổi lên tầng tầng tiên vụ, cho ta đứng vững trong chốc lát bốn phía run rẩy, hư không bạo liệt, xoẹt, xoẹt. Quần quận vô tận lực lượng tựa hồ muốn tác động đến cửu thiên thập địa, ngang qua tứ hải bát hoang rôn ở dê như. Nguyên bản thì một mảnh hỗn độn hòn đảo, lần nữa biến đến rách nát không chịu nổi. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng dần dần tuyệt vọng, đôi mắt đẹp sinh hận ý, mở miệng thầm nói, ngươi thật là một cái đồ con trai nhỏ mọn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nàng cái gì có thể dùng đều dùng tới, chỉ vì chống đỡ Lăng Vân thế công. Bình thường nàng ghét bỏ hộ giáp đều phủ thêm, thuộc nữ cầm hộ chủ thuộc tính cũng kích phát. Lăng Vân đại chiêu phóng thích sau bốn phía im ắng, đục ngầu cho bụi che khuất phiến thiên địa này rất lâu. Một lúc sau gió biển phất qua, mang theo một mảnh máu tanh mùi khét lẹt, đó là vô tận hải sinh vật, chết một mảnh. Trên bầu trời một áng mây đều không có, có chỉ là tối tăm đến làm người sợ hãi vàng xám, sau đó lại bắt đầu 10.000 dặm trời trong. Trong không khí là mang theo một loại làm cho người hít thở không thông tử vong mùi vị.